Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 936 du thuyết. Suốt đời nghe được sử thần lời này, giống xem quái vật giống nhau nhìn hắn, ngươi không nói giỡn đi. Sử thần vung tay lên, một phen rách nát ghế dựa tiến đến gần, hắn ngồi xuống, nói. Ngươi cảm thấy, chúng ta là nói giỡn sao? Phong Khải cũng đã sớm ngồi xuống. Hai người nhìn hắn, ánh mắt kia, thật đúng là không giống như là nói giỡn. Các ngươi thật là tới nhận người. Suốt đời vung tay lên, hắn phá ghế dựa bay ra tới. Hắn nằm xuống, sờ sờ chính mình vừa rồi bị tấu thật sự đau lão eo. Tiểu tử này xuống tay thật tàn nhẫn, đừng lén lút sờ soạng, lão đại sức lực không đem ngươi tấu tán giá đã không tồi. Muốn xoa liền xoa, Phong Khải nói. Đừng nói ta, ta vừa rồi hỏi các ngươi đâu, các ngươi thật là tới nhận người. Suốt đời hỏi, đúng vậy, ngươi thật có thể suy xét một chút, rời đi cái này địa phương. Đi ra bên ngoài sinh hoạt, sử thần du thuyết nói. Ngươi ở chỗ này co đầu rút cổ nhiều năm như vậy, liền không có niệm bên ngoài thế giới, có cái gì hảo hoài niệm mà ni? Ta ở chỗ này khá tốt. Suốt đời không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Phải không? Chẳng lẽ ngươi thực lực không thể tăng trưởng, ngươi cũng không thèm để ý sao? Sử thần hỏi. Suốt đời động tác có như vậy trong nháy mắt động lại, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, nói, không ngại mới là lạ, ngươi cho chúng ta thật sự không hiểu biết ngươi sao? Phong Khải nói, rời đi nơi này, bắt đầu tân sinh hoạt, có thể quang minh chính đại hành tẩu trên đại lục, các ngươi là nghĩ như thế nào? Suốt đời nói, nơi này người nhưng đều là có thù oán ra ở bên ngoài nhìn. Một khi bọn họ đi ra nơi này, lập tức liền sẽ bị người đuổi giết. Các ngươi còn dám đến nơi đây tới nhận người, là tính toán chiêu một đống kẻ thù trở về sao? Các ngươi xác định các ngươi hiện tại là bình thường sao? Ngươi cảm thấy đâu? Ta xem không sai biệt lắm đã không bình thường. Suốt đời phe phẩy đầu nói. Bao năm qua tới nơi này đều là tới trả thù, chưa từng có người tới nhận người. Này không phải kẻ điên là cái gì? Lão Tất, làm bằng hữu, chúng ta mới cho ngươi nói này đó. Này có thể là hiện tại duy nhất cơ hội, có thể chính đại quang minh sinh hoạt là dưới ánh nắng. Ngươi không cần bỏ lỡ, Phong Khải nói. Vậy các ngươi hiện tại bình thường sinh sống sao? Các ngươi những cái đó ngàn vạn kẻ thù từ bỏ đuổi giết các ngươi sao? Suốt đời hỏi lại, hiện tại không có, không đại biểu về sau cũng không có, sử thần nói. Hơn nữa ta có thể thực khẳng định nói, về sau khẳng định sẽ có, bởi vì nàng. Suốt đời nhìn lầu hai liếc mắt một cái, là sử thần thừa nhận, đi theo bên người nàng, ngươi liền sẽ phát hiện, nàng là một cái có thể cho ngươi mang đến hy vọng người, hy vọng. Ngươi cảm thấy giống chúng ta người như vậy, còn sẽ có được hy vọng ý nghĩ như vậy, sao? Suốt đời có chút cảm khái mà nói, tiến vào nơi này người, sinh hoạt đều là hắc ám. Hơn nữa đều là tham sống sợ chết, cho nên co đầu rút cổ ở cái này trong một gốc. Liếm qua đi sinh hoạt chính là chúng ta thấy được hy vọng. Chúng ta tin tưởng, một ngày nào đó có thể. Vì kia một ngày, chúng ta tình nguyện đi đánh cuộc một keo, mà không phải vĩnh viễn quy định phạm vi hoạt động. Phong Khải khát khao nói, các ngươi 10 cái vẫn luôn không an phận. Bằng không cũng sẽ không ở chỗ này, ở về sau còn sẽ đi ra ngoài. Suốt đời nói, bất quá các ngươi còn trẻ, sinh hoạt còn có bốc đồng, ta này đem lão xương cốt liền tính, nếu ngươi hạ quyết tâm, Chúng ta đây cũng không nói nhiều cái gì. Chúng ta hẳn là lại ở chỗ này lưu một đoạn thời gian. Chờ chúng ta đi thời điểm. Nếu ngươi thay đổi ý tưởng, ta tưởng lão đại sẽ thực nguyện ý tiếp thu ngươi suốt đời cười cười. Cũng không có đem hắn nói đặt ở tâm ni đi theo một cái tiểu quỷ đầu hỗn. Loại này sinh hoạt chưa bao giờ là hắn muốn. Mà hắn muốn sinh hoạt, cũng không phải một cái tiểu quỷ đầu có thể cho hắn. Hôm nay buổi tối muốn đi huyết tràng sao? Ân, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu nhận người. Bất quá chuyện này cũng đừng nói đi ra ngoài, bằng không sẽ khiến cho oanh động ta biết. Điểm này đúng mực vẫn phải có. Tư Mã U Nguyệt trở lại trong phòng. Tùy tay bày ra một cái kết giới. Sau đó mang theo tiểu thất đi mặc lên tiểu giới. Nàng đi vào. Thủy vực bên trong liền toát ra hai con rồng tới. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ hô. Nghĩa mẫu hôm nay cảm thấy tình huống thế nào? Có thể cảm giác được nó giống như càng có sức sống. Thủy Thanh Mạn nói. Các ngươi đến huyết sát thành sao? Ân, vừa đến, hiện tại thời gian còn sớm, cho nên không có đi nhận người, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta trước cho nó thua điểm linh lực đi vào, Thủy Thanh Mạn gật gật đầu, đem chính mình bụng dịch đến nàng trước mặt. Tư Mã U Nguyệt ngựa quen đường cũ tìm được thai nhi. Nàng có thể cảm giác được bên trong tiểu sinh, mệnh lực xác thật biến cường. Cấp nước Thanh Mạn trị liệu một phen sau. Nàng nói, nghĩa mẫu hai ngày này điều trị cũng không tồi. Thân thể so phía trước hảo không ít. Có hay không cảm thấy thân thể càng thêm có sức lực. Ân, Thủy Thanh Mạn gật gật đầu. Phía trước hoài thời điểm là cảm thấy thân thể giống như thực, không thoải mái. Còn tưởng rằng bởi vì chịu quá thương, cho nên là bình thường tình huống. Không nghĩ tới lại là như vậy, hung hiểm ẩn đi nếu không phải lần này tới gặp ngươi. Chờ mặt sau còn không biết sẽ là tình huống như thế nào đâu. Có lẽ, ta cùng nó đều bảo không xuống dưới, lần này lại là may mắn, Ô Lạp Mại nói. Vốn dĩ tất cả mọi người đều không đồng ý nàng tới. Là nàng kiên trì muốn tới. Đại gia không lay chuyển được nàng mới đồng ý. Hiện tại hắn chỉ có thể tưởng. Còn làm cho nàng tới. Lại chắt mấy ngày châm liền có thể chỉ dùng đan dược điều trị. Tư Mã U Nguyệt nói. Thai nhi tình huống ổn định xuống dưới. Quá mấy ngày ta nghiên cứu một chút. Có thể bắt đầu cho hắn tiến hành thiên phú cải thiện. Ngươi gần nhất không phải muốn vội nhận. Người sự tình sao, cùng cái này không xung đột, Tư Mã U Nguyệt nói. Cấp thai nhi điều trị ở ban ngày, nhận người ở buổi tối. Hơn nữa cũng không phải mỗi ngày đều phải là money, kia liền hảo, mau đến ra cửa thời gian. Ta trước đi ra ngoài, ngày mai lại đến, ân, mau đi vội đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nắm tiểu thất từ lầu 2 xuống dưới thời điểm. Ba người đang ở câu được câu không nói chuyện phía mà đi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt xuống dưới. Suốt đời hai mắt híp lại, nghĩ muốn hay không lại đi cùng nàng đánh một trận. Ngươi nếu là 10 phút nội bắt không được ta, liền đi theo ta hỗn. Nếu ngươi làm không được, vậy không cần tưởng cùng ta đánh. Tư Mã U Nguyệt trước hắn một bước nói. Suốt đời trong cơ thể xúc động nháy mắt bị áp xuống. Gia hỏa này, thật sẽ bắt người uy hiếp. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi, Phong Khải đứng lên nói. Các ngươi thật sự muốn đi huyết tràng. Suốt đời lại lần nữa hỏi. Đương nhiên, đây chính là chúng ta lần này tới mục đích địa. Sử thần đứng lên. Hắn vừa rồi ngồi ghế dựa kẹo kẹt một tiếng, tán giá, hắn lắc đầu, nói, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không cần như vậy lười, Thứ này đã sớm nên đổi tân, ta vui, suốt đời nói. Còn có, lộng hư ta ghế dựa, nhớ rõ bồi tiền, gia hỏa này lưu chữ này đó hư đồ vật không đổi. Chính là vì như vậy hố người khác tiền đi. Hết chương.